Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4037, ca nữ, 75. Góc truyện audio.com. Đường Quả đi vào ngoại ngữ khóa lớp học nàng, chuyến này ngoại ngữ khóa là dạy tiếng Đức. Khu Thi Thi là một cái rất tốt ngoại ngữ lão sư, niên kỳ không tính lớn, lại tinh thông rất nhiều loại ngôn ngữ. Bản thân Đường Quả xuyên qua nhiều như vậy cái thế giới, đối cái này môn ngôn ngữ rất quen thuộc, cùng Chu Thi Thi học tập chính là uốn nắn một cái từng cái thời không bên trong, một chút nhỏ xíu khác biệt. Mặt khác Chu Huyên tinh thông ngoại ngữ bên trong, cũng có tiếng Đức. Bọn họ không có việc gì sẽ tại trong nhà đối thoại. Cho nên Chu Thi Thi cùng Chu Huyên mặc dù cảm thấy nàng tiến bộ đặc biệt nhanh, cũng chỉ cho rằng nàng là 10 vạn chọn một, có tuyệt hảo ngôn ngữ thiên phú người. Đây chính là Đường Quả tìm lão sư mục đích, để tránh chính mình chỗ biết đồ vật bày ra phía sau sẽ không có xuất xứ, dễ dàng rước lấy phiền phức. Tiếng Đức khóa trên lớp học những học sinh kia và nhà khí trên lớp phản ứng không sai biệt lắm. Lần này biểu hiện ra tài hoa liền càng thêm đơn giản, một ngụm lưu loát tiêu chuẩn phát âm, không ai không tin phục. Dù là rất nhiều đồng học nội tâm, thời gian ngắn không có theo một cái ca nữ, làm sao lại tinh thông tiếng Đức kịp phản ứng, nhưng cũng không dám xem nhẹ nàng. Hai lớp đủ để cho trường này tất cả mọi người tạo thành to lớn lực trùng kích, đem ngày bình thường cao giọng nói con hát thế nào đồng học nổ khuôn mặt sưng vù. Được chứng kiến nàng bày ra tài hoa người, cảm thấy bất luận dùng cái gì ngôn ngữ phản bác đều là như vậy tái nhợt bất lực. Không có cách nào phản bác, nàng thật cực kỳ ưu tú. Bất luận là nhạc khí khóa còn là tiếng Đức khóa, đều so với bọn hắn dĩ vãng thấy qua lão sư trình độ cao. Vì chấn nhiếp đám học sinh này, Đường Quả cũng không có dấu dốt. Từ giờ trở đi, nàng quyết định hiển lộ tài năng. Bất quá chính là hai lớp không đủ để cho trường học tất cả học sinh hiểu rõ nàng. Nàng không nóng nảy, bởi vì nàng cố ý hướng trường học xin là công khai khóa, nàng muốn tiền lương 10 phần thiệu, yêu cầu như vậy, trường học phương diện làm sao có thể cự tuyệt đâu. Bất luận cái gì một trường học mãi mãi cũng là thiếu khuyết ưu tú lão sư. Đường Quả rời đi đường tư trường này thời điểm, còn có rất nhiều đồng học đuổi tại bên người nàng, hỏi nàng vấn đề. Trừ hỏi hai môn trên lớp vấn đề, còn hỏi nàng làm sao lại phương Tây nhạc khí còn có tiếng Đức. Hiểu qua đều biết tiếng Đức cái này môn ngôn ngữ, đối lập có lẽ là tương đối khó. Trường này bên trong, đã từng là có tiếng Đức lão sư, nhưng vị lão sư kia tại hơn một năm trước liền rời đi trường học. Trường học ở phương diện này, vẫn luôn không có tìm được tiêu chuẩn không sai, nguyện ý tới trường học đến tiếng Đức lão sư. Cái này để rất nhiều ưa thích cái này môn ngôn ngữ các học sinh cảm thấy phi thường tiếc nuối. Cho nên hiện tại vây quanh Đường Quả người, trừ hiếu kỳ nàng, nhiều nhất chính là cái này môn ngôn ngữ cảm thấy hứng thú. Tất nhiên bọn họ là thật tâm học, Đường Quả cũng không có cự tuyệt trả lời vấn đề của bọn hắn. Ta không phải tự học là mời lão sư. Tục ngữ nói tốt, sống đến già học đến già, bất kỳ cái gì thời điểm đều không cần đối học tập thư giãn. Mỗi ngày nhiều thời gian như vậy cùng lãng phí còn không bằng tìm một chút có hứng thú sự tình làm. Đường Quả cười yếu ớt một cái, trong vô hình trang một cái so. Góc truyện audio.com, chỉ là không nghĩ tới, tại ngôn ngữ lên còn có chút thiên phú, bây giờ xuất sư, không kịp chờ đợi có lẽ nghiệm chứng một chút học tập thành quả. Nàng vẫn ngắm nhìn xung quanh các học sinh một lời khó nói hết biểu lộ, phảng phất không biết đả kích đến bọn họ chết. Nhìn, hiệu quả cũng khá. Cái kia Đường lão sư học tập phương Tây nhạc khí cũng bởi như thế nghĩ sao? Đường Quả gật gật đầu. Các ngươi quên ta là làm cái gì sao? Ca hát cùng học tập nhạc khí tựa như là có chút liên quan a, mỗi một đi, đều cần khắc sâu đi nghiên cứu, học tập bước chân không đình chỉ, mới sẽ không bị thời đại này đào thải. Cách chương.